Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Quang Minh Giáo Hoàng hoảng sợ. Quang Minh Giáo Hoàng Hàng Lực lúc này đã hoàn toàn mộng bức. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Quang Minh Giáo Đình. Đại thế giới này đỉnh cao nhất hai thế lực lớn một trong tổng bộ chỗ. Người nào có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây? Càng làm cho hắn đều không có chút nào phát giác. Phải biết hắn nhưng là có cấp 312 đoạn đỉnh phong thực lực. Sớm đã đứng ở cái này cấp 3 đại thế giới đỉnh đầu. Mang theo vô cùng hoảng sợ thần sắc, Hàng Lực từ từ quay đầu, nhìn đến sau lưng có một lão giả, nuốt nước miếng một cái, bờ môi hơi khô chát chát mở miệng nói. Đại nhân, ngài là đến từ vô tận vũ trụ hư không sao? Phàm là đạt tới cấp 312 đoạn đỉnh phong thực lực người hoặc thú, đều sẽ nhận được hướng lỗi một số cáo chi. Cho nên, Hàng Lực cũng là biết được một số vô tận vũ trụ hư không sự tình, mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Dù là hắn cũng nghe được đối phương nói lời nói, biết rõ có người sau lưng, đều không thể phát giác được đối phương khí tức, đủ để chứng minh thực lực của đối phương xa ở trên hắn. Mà có thể có thực lực như thế người, ngoại trừ đến từ vô tận vũ trụ hư không, Hàng Lực thật nghĩ không ra còn có thể có người nào có thể làm được. Không sai, ta đích xác đến từ vô tận vũ trụ hư không. Ta lần này đến đây, người cũng đã biết vì chuyện gì. Không sai, xuất hiện ở nơi này lão giả chính là chủ động xin đi giết giặc ra ngoài làm tiền Trương Đức Soái. Đại nhân, Hàng Lực không biết ngài lần này trước đến tột cùng vì chuyện gì. Còn mời chỉ rõ. Hàng Lực nhìn đối phương một mặt nghiêm túc thần sắc, cực kỳ cẩn thận mở miệng hỏi. Lúc này Hàng Lực nhịp tim cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Đủ để thấy đến Trương Đức Soái cấp áp lực của hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ta đòi tiền, cũng chính là các ngươi đại thế giới này kim tệ. Tới trước 100 triệu mai tốt, Trương Đức Soái nhìn vẻ mặt khẩn trương Hàng Lực, nói thẳng ra mục đích của mình. Trương, nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Hàng Lực thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hắn vô pháp tưởng tượng cái này nhóm cường giả đi tới nơi này tìm hắn, cũng chỉ là muốn kim tệ, mà lại chỉ cần 100 triệu mai. Phải biết Quang Minh Giáo Đình có thể so sánh Hắc Ám Giáo Đình nổi tiếng nhiều. Mặc kệ là quan hệ ma pháp sư thế nhưng là đều có chữa trị năng lực ma pháp. Tại cái này cấp 3 đại thế giới vơ vét của cải tốc độ có thể xưng vô địch. Cho nên tài phú không biết so Hắc Ám Giáo Đình nhiều hơn bao nhiêu lần. Thậm chí chỉ sợ ngoại trừ Hàng Lực, không có ai biết Quang Minh Giáo Đình đến cùng có nhiều tiền. Đừng nói 100 triệu kim tệ, cũng là 11 tỷ kim tệ, Hàng Lực đều có thể lấy ra được đến, mà lại cũng chỉ là tiểu thịt đau một chút. Cho nên, 100 triệu kim tệ đối với Hàng Lực mà nói, căn bản cũng không tính là gì. 10 tỷ mới tiểu thịt đau một chút, 100 triệu tính là gì? 9 châu mất sợi lông mà thôi. 3. Trương Đức Soái nhìn đến Hàng Lực trực tiếp sửng sốt nửa ngày không nói lời nào. Một bàn tay trực tiếp hô tại đầu của đối phương phía trên, đem trực tiếp đánh té xuống đất nói, ta nói lấy tiền, ta vẫn chờ gấp rời đi đâu, thật không đến ta sao? Vẫn là nói, ngươi đang tìm cái chết. Hàng Lực bị đánh sau khi tỉnh lại, nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, vội vàng nói, đại nhân, cái này, cái mai không gian giới chỉ này bên trong có 300 triệu kim tệ. Trương Đức Soái kết quả không gian giới chỉ về sau, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, bởi vì hắn biết cái này Hàng Lực căn bản không dám lừa gạt hắn. Thu hồi không gian giới chỉ về sau, nhìn đối phương nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong, Trương Đức Soái quanh thân không gian một trận rung chuyển. Sau đó bóng người liền trực tiếp biến mất tại Hàng Lực trong tầm mắt. mà Hàng Lực vốn cho rằng đối phương lấy đi kim tệ sau thì kết thúc. Có thể bởi vì đối một câu chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lập tức lần nữa biến khẩn trương lên, bởi vì hắn biết, lần tiếp theo gặp mặt tuyệt đối không phải tại muốn chuyện tiền. Không phải vậy lần này liền có thể trực tiếp muốn đầy đủ. Làm gì làm phiền toái như vậy? Còn cần hai lần, cái kia lần tiếp theo vì sao muốn gặp mặt? Thoáng một cái để Hàng Lực khẩn trương lên, e sợ cho chính mình có phải làm sai hay không chuyện gì. Vậy mà so loại cường giả cấp bậc này ghi nhớ, 5 phút đồng hồ, cũng liền 5 phút, Trương Đức Soái liền đã lại xuất hiện tại Quang Minh Thánh Thành trên đường phố. Một lần nữa về tới tửu lâu bên trong, Bạch Phong nhìn lấy trở về trực tiếp ngồi xuống Trương Đức Soái. Trực tiếp hỏi, lấy được? Trương Đức Soái nở nụ cười nói, thiếu gia, lấy được 100 triệu kim tệ. Muốn đến trong thời gian ngắn cần phải đầy đủ dùng. Nếu như không đủ dùng ta tại đi làm. Há, 100 triệu kim tệ. Thời gian ngắn như vậy, người đi đâu lấy được nhiều kim tệ như vậy? Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong hỏi thăm, tiếp tục vừa cười vừa nói. Chủ nhân, ta đi một chuyến Quang Minh giáo đình. Theo Quang Minh giáo hoàng chỗ đó xảo trá tới. Phốp, nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong vừa uống vào trong miệng rượu ngon trực tiếp thì phun tới. Trong nháy mắt phun ra đối diện Triệu Hàng một mặt. Lão Trương, ngươi nói ngươi chạy đến Quang Minh giáo đình cái kia. Theo Quang Minh giáo hoàng cái kia xảo trá tới kim tể. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Trương Đức Soái hỏi. Trương Đức Soái gật đầu nói, đúng vậy a thiếu gia, ta không tâm tư dù sao sau đó chúng ta cũng muốn đi tìm hắn. Đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện một số xung đột. Trước cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn xem, cũng tốt làm cho đối phương đến lúc đó thành thật một chút. Hơn nữa còn có thể thuận tiện làm đến điểm kim tệ. Đây không phải lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình à, ha ha. Bạch Phong nghe xong Trương Đức Soái sau khi giải thích, nhịn không được bật cười nói. Lão Trương, việc này làm cũng không tệ lắm. Có thể nghe được Bạch Phong tán dương. Tuy nhiên nhìn không có khen thưởng hắn ý tứ, nhưng Trương Đức Soái cũng là toát ra nụ cười mừng rỡ. Có thể nói, bây giờ có thể đạt được Bạch Phong một câu tán dương. So với hắn luyện chế ra một cái tuyệt thế thần đan cũng phải làm cho hắn hưng phấn cùng cao hứng. Đơn giản ăn rồi về sau, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên người mặc ngân áo giáp màu trắng thanh niên bỗng nhiên đến nơi này. Nhìn lấy Bạch Phong thần sắc ngạo nghễ nói, tiểu tử, người trong ngực đầu kia tiểu bạch hổ ta muốn. Nói cái giá đi. Hả? Bạch Phong nghe được đối phương cái này mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí lời nói, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại nói, ngươi muốn ta tiểu sủng vật? Không sai, ra giá đi. Thanh niên nghe được Bạch Phong, không thèm để ý chút nào Bạch Phong trên mặt toát ra bất mãn giận dữ chi ý, tiếp tục dùng loại kia hơn người một bậc ngữ khí nói ra. Ha ha, Bạch Phong sờ lấy trong ngực Quang Minh Bạch Hổ cái đầu nhỏ bỗng nhiên nở nụ cười nói. Có thể, 11 tỷ kim tệ. Soạt, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, chung quanh đông đảo thực khách sau khi nghe được, đều ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt đều tràn ngập vẻ giật mình. Cái gì sủng vật giá trị 11 tỷ, đùa giỡn hay sao? Mà khải giáp nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là trực tiếp toát ra cực kỳ bất mãn thần sắc. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, tiểu tử, ngươi đang cho ta đùa giỡn hay sao? Bạch Phong lúc này không sợ hãi chút nào nghênh hướng đối phương ánh mắt lạnh như băng. Khóe miệng hơi hơi vung lên, toát ra một tia cười lạnh nói, ngươi thấy ta giống đùa giỡn bộ dáng sao? Không phải ngươi nói để cho ta ra giá sao? Mua không nổi liền lăn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.